Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, thần phục. Huyền Âm lão ma nghe xong Cát Đông Húc, nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại nhắm hai mắt lại, lần này hắn không phải thả mở thức hải, mà là tiến nhập thức hải đi cẩn thận quan sát cảm thụ cái kia pháp ấn. Chuyện đến nước này, hắn đã triệt để rõ ràng Cát Đông Húc so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại khủng bố. Này pháp ấn cũng tuyệt không phải hắn bây giờ có thể xóa. Đã như vậy, tự nhiên cũng chỉ có thể nhận mệnh, ngược lại đáp ứng Cát Đông Húc hướng về hắn thức hải bên trong đấu pháp ấn thời gian. Hắn vốn cũng là tích chữ xấu nhất dự định. Huyện âm lão ma không cẩn thận quan sát cảm thụ cũng còn tốt. Này một cẩn thận quan sát cảm thụ, trong lòng hắn đối với cái kia pháp ấn càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ. Bất quá sợ hãi đồng thời, mơ hồ bên trong hắn tựa hồ có cảm giác ngộ. Đây là có quan tử vong cảm ngộ. Luyện thi một đạo, đi nói vốn liền cùng tầm thường chi đạo bất đồng. Bọn họ quanh năm cùng cương thi làm bạn. Tu công pháp cũng là cực kỳ âm sát chi công. Chỉ có chân chính cảm ngộ tử vong chi đạo, bọn họ mới có thể càng tốt mà rèn luyện vun bón cương thi. Mới có thể càng nhanh hơn tu hành. Này cảm ngộ dĩ nhiên để huyền âm lão ma mơ hồ bên trong cái kia dừng lại mười mấy năm bình cảnh có. Giãn ra dấu hiệu, huyền âm lão ma đã là long hồ cảnh 4 tầng cảnh giới đỉnh cao. Bình cảnh này một khi buông lỏng, như vậy đột phá đến long hồ cảnh 5 tầng cảnh giới liền trong tầm tay. Chuyện này, huyền âm lão ma đột nhiên mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ mặt khó mà tin được. Huyền âm, hai vị thái thượng trưởng lão gặp huyền âm lão ma mới vừa rồi còn là một mặt sợ hãi không cam. Lòng vẻ mặt, bây giờ rồi lại đầy mặt kích động cùng khó mà tin nổi. Không nhịn được thấp giọng gọi nói, huyền âm lão ma tự nhiên biết hai vị thái thượng trưởng lão gọi hắn ý tứ. Là muốn biết một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Tốt tiến thêm một bước nữa quyết định, bất quá huyền âm lão ma lúc này cũng không dám đi thẳng về. Mà là đối Cát Đông Húc lại tam bái, sau đó đứng lên nhìn Cát Đông Húc. Phảng phất căn bản không nghe được hai vị thái thượng trưởng lão kêu to. Hết cách rồi, tử ấn đã hạ, căn bản đã không cho phép hắn lại có chút phản kháng cùng bất kính. Hơn nữa hắn này thời gian cũng đã hoàn toàn minh bạch. Cát Đông Húc bây giờ tuy rằng tu vi xem ra chỉ có long hồ cảnh 3 tầng cảnh giới. Nhưng thực lực chân chính, còn có lĩnh ngộ thiên đạo hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Nếu có thể đi theo hắn, hay là tương lai thật sự có một ngày có thể bước lên kim đan đại đạo. Ở tình huống như vậy, huyền âm lão ma này thời gian mới xem như là chân chính tôn Cát Đông Húc vì là tông chủ. Nếu chân chính tôn Cát Đông Húc vì là tông chủ, đương nhiên phải hắn gật đầu phía sau. Hắn có thể trở về đến hai vị thái thượng trưởng lão bên người. Đi thôi. Cát Đông Húc hướng về huyền âm lão ma phất tay một cái nói. Vâng, trưởng giáo lão gia. Huyền âm lão ma khom người cung kính mà đáp lời. Thậm chí ngay cả xưng hô cũng từ tông chủ đổi thành trưởng giáo lão gia. Để bày tỏ trong lòng đầu đối với hắn kính trọng, huyền âm lão ma lùi lại đến hai vị thái thượng trưởng lão bên người. Hai vị thái thượng trưởng lão liền một mặt sốt sắng mà nhìn hắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hỏi thăm. Sư phụ, yến sư thúc, đệ tử bây giờ là chân tâm lấy trưởng giáo lão gia làm đầu. Chỉ có đi theo hắn, tương lai đệ tử mới có thể bước lên kim đan đại đạo. Huyền âm lão ma không có lời thừa thãi, chỉ là một mặt nghiêm nghị nói. Huyền âm lão ma lời tuy không nhiều, cũng không có cụ thể nhắc tới pháp ấn sự tình. Nhưng đối với Yến Hùng hai người mà nói đã đủ rồi. Đặc biệt là câu nói sau cùng. Cái kia không đúng là bọn họ khổ khổ tu hành mấy trăm năm theo đuổi sao? Chúng ta biết, Yến Hùng hai người gật gật đầu. Sau đó trước tiên từ Yến Hùng hướng đi Cát Đông Húc. Cùng trước Huyền Âm lão ma giống như ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Trực tiếp một đạo tử ấn đánh vào óc của hắn. Tử ấn vừa đánh vào Yến Hùng thức hải, Yến Hùng liền lập tức hiểu được tại sao Huyền Âm lão ma trước sau biến hóa sẽ khổng lồ như thế. Này pháp ấn thật sự là để người cảm thấy hoảng sợ, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng huyền ảo. Mà Cát Đông Húc trước đã nói, này pháp ấn chính là chính bản thân hắn lĩnh ngộ. Bằng vào cái này, liền là đủ để Yến Hùng tâm phục khẩu phục. Yến Hùng bái kiến trưởng giáo lão gia. Yến Hùng quay về Cát Đông Húc cung cung kính kính lại tam bái. Sau đó lui sang một bên. Yến Hùng lùi qua một bên phía sau. Bà lão liền tới ngồi xếp bằng xuống. Cát Đông Húc như thường cũng theo đánh một đạo tử ấn. Này nói tử ấn sau khi đánh xong, Cát Đông Húc lúc nãy thật to thở phào nhẹ nhõm. Cả người cũng có một loại cảm giác mệt lả. Ba người thần niệm đều rất mạnh mẽ. Cát Đông Húc muốn lấy tử ấn kinh sợ bọn họ. Này tử ấn hắn tự nhiên là toàn lực mà vì là kết thành. Không chỉ có ngưng tụ tinh huyết của hắn, càng ngưng tụ hắn rất nhiều ý niệm cùng pháp lực. Ba cái pháp ấn triển khai hạ xuống, coi như lấy thực lực của hắn cũng lớn cảm giác không chịu nổi. Đệ tử ô sát bái kiến trưởng giáo lão gia. Yến Hùng cũng hướng Cát Đông Húc cung cung kính kính lại tam bái. Cát Đông Húc này thời gian mới biết bà lão này tên gọi ô sát. Nhìn Cát trưởng lão trong chốc lát đem Thi Ma Tông hai vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ cho triệt để thu phục, Tần Ngạn, Tần Tu hai huynh đệ cả người đều triệt để choáng váng. Coi như Tần Nhã anh cũng là dương miệng nhỏ, tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến chính thức cố gắng nói một chút. Cát Đông Húc nói xoay, người, đi tới đại diện cho Thi Ma Tông tông chủ bảo tọa trước mặt. Sau đó không khách khí chút nào đặt mông ngồi xuống, mà Tần Tu, Tần Ngạn hai huynh đệ tự nhiên cung kính mà thúc thủ đứng ở hắn bảo tọa phía sau. Nhã anh, còn có các người cũng tất cả ngồi đi. Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống, gặp ô sấp bọn người không dám ngồi xuống. Mỉm cười vung tay lên nói, tạ ơn sư tôn, Tần Nhã anh lĩnh mệnh ngồi xuống. Sư tôn, ô sát ba người nghe vậy tất cả đều cả người chấn động. Không dám tin nhìn Tần Nhã anh, thậm chí đều quên ngồi xuống. Tần Nhã anh nhưng là long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ a. Đây là thứ yếu, mấu chốt là trước khuất Lương Chiết đã nói Tần Nhã anh trước đây không lâu vẫn chỉ là luyện khí kỳ tu vi, mà bây giờ nhưng lắc mình biến hóa thành long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ. Ô sát bọn người là người thông minh, đầu óc hơi hơi nhất chuyển là có thể nghĩ tới đây tất nhiên cùng trưởng giáo lão gia có quan hệ. Thời gian ngắn ngủi để một vị luyện khí kỳ tu sĩ nhảy một cái trở thành long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ. Mà bọn họ vì đạt đến hôm nay cảnh giới lại vì đó phấn đấu hơn 200 năm. Này trong đó chênh lệch cỡ nào to lớn. Nghĩ tới đây, ô sát đám người nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không chỉ có càng ngày càng kính nể còn có một vệt tràn đầy mong đợi cực nóng. Gặp ô sát ba người nhìn về phía mình ánh mắt đột nhiên xảy ra lần nữa biến hóa. Cát Đông Húc cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Chỉ là cười nhạt, đem Yến Hùng cương thi từ phong thi hoàn bên trong phóng ra. Sau đó xóa đi hắn lưu trong nó sinh ấn. Cho tới phong thi hoàn bên trong tình cảnh, Cát Đông Húc ngược lại không cần lo lắng Yến Hùng sẽ thông qua cương thi biết được. Bọn họ điều khiển cương thi phương pháp cùng hắn kém xa. Là thông qua nhiếp hồn linh đến khống chế. Xa không đạt đến chân chính tâm thần liên kết. Không giống như hắn, trực tiếp đem sinh ấn đánh vào cương thi thức hải bên trong. Cùng nó trực tiếp tương thông. Cương thi trải qua,